bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 42, thần cung cảnh cường giả tự bạo. Góc truyện audio.com. Tần Phong xuyên qua tới này cái thế giới cho đến nay. Còn chưa hề đi ra xa như thế cửa. Trước đó đi qua nơi xa nhất, cũng bất quá là Huyết Ma Tông. Bây giờ muốn đi hướng Nam Hoang, Tần Phong có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bất quá dựa theo Thanh Huyền Kiếm Thánh nói, chỉ cần một mực đi về phía Nam đi, liền có thể đến Nam Hoang Chi Địa. Đến nơi đó, muốn tìm đến Thiên Tú Giai Thê xuất hiện địa phương cũng rất dễ dàng. Đến lúc đó, người ở nơi nào nhiều, hướng chỗ nào chen là được. Trên đường đi, Tần Phong nhìn xem cái kia núi sông đại địa, không khỏi cảm khái, thế giới này, thật tốt. Hồi tưởng lại ở kiếp trước thế giới, nơi đó linh khí khô kiệt, đã không thể tu luyện, thậm chí là sinh tồn, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tầm nửa ngày sau, nơi xa truyền đến một tia động tĩnh, dựa theo Tần Phong phán đoán, là có người tại giao thủ, mà lại cái này động tĩnh còn không nhỏ. Nghĩ xong, Tần Phong đem thần du thái hư bộ thôi động đến cực hạn. Đại đạo nội liễm quyết cũng là cùng nhau thôi động, đem Tần Phong một thân khí tức toàn bộ che giấu. Bây giờ Tần Phong nhìn qua, giống như một vị chưa hề tu luyện qua phàm phu tục tử. Trước mắt động tĩnh càng lúc càng lớn, án lấy uy năng ba động mạnh yếu, ít nhất là một vị thần cung cảnh cường giả đang xuất thủ. Khoảng cách gần xem xét, Tần Phong vì đó khẽ giật mình, đây là Phục Thiên Thánh Địa hành cung bí bảo, vì sao cái này hành cung bí bảo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà là người phương nào tại cùng Phục Thiên Thánh Địa giao chiến? Thần niệm chi lực phun trào, giống như là thủy triều bao trùm, tại Tần Phong thần niệm cảm giác bên trong, là có bốn vị thần cung cảnh giới cường giả, liên thủ đối phó một vị khác thần cung cảnh giới cường giả. Tạo thành lấy một địch bốn cục diện, các ngươi những thánh địa này người, đem giết người đương niềm vui thú, cùng những cái kia tà ma có gì khác, giết ta hậu nhân, cho dù các ngươi là một phương thánh địa, ta cũng muốn các ngươi xuống dưới cho ta từ tôn chôn cùng. Nguyên lai Vương Long rời đi Thái Hành Kiếm Tông về sau, như cũ khó mà lắng lại lửa giận, dứt khoát lại bắt đầu hắn trò chơi giết người. Thật tình không biết, mới bọn hắn đổ một đầu thôn, thôn kia bên trong mặc dù đều là một chút không có tu luyện qua bình dân bách tính. Nhưng phía sau, lại có một vị ẩn thế không ra thần cung cảnh lão tổ. Nhìn thấy hậu thế bị tàn sát, thần cung lão tổ ngang nhiên rời núi, nơi xa ẩn tàng Tần Phong nhìn xem một màn này, nghĩ thầm, lần này có trò hay để nhìn. Cái này thánh địa đều là như thế xem mạng người như cỏ rác sao? Có thể nói là đổi mới Tần Phong đối thánh địa nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng, một phương thánh địa chỉ là cầm mạnh lần yếu. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà đến bực này không có chút nào nhân tính tình trạng. Còn lấy giết người làm vui thú. Quả thực là ly kinh vạn đạo. Hành cung bí bảo phía trên. Vương Long hai tay đặt sau lưng. Chỉ là sâu kiến. Giết liền giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, một cái nhị lưu tông môn dám ngỗ nghịch thánh địa, bây giờ lại có một vị thần cung tán tu không đem thánh địa để ở trong mắt. Lẽ nào lại như vậy, kia thần cung cảnh cường giả trong nháy mắt là tức giận bốc lên. Cái này thánh địa người đồ sát bình dân bách tính về sau. Lại còn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không có một chút hối hận, thánh địa, ha ha, cho dù ta không thể đem các ngươi thánh địa hủy diệt. Nhưng bây giờ ta cho dù là liều mạng, cũng muốn rút ra các ngươi một lớp ra, tùy theo kia thần cung tán tu đem một thân khí thế đột nhiên nhấc lên. Thần cung cảnh cửu trọng khí thế quét sạch hướng tứ phương. Tần Phong lại quan sát một phen. Đột nhiên là lông mày vừa nhắc, hà, Phục Thiên Thánh Địa thánh nhân thế mà không tài, khá lắm, xem ra cái này thánh địa là đá trúng thiết bản lên. Thánh địa bốn vị thần cung tứ trọng, đối đầu một vị thần cung cảnh giới cửu trọng tán tu. Mặc dù thắng bại là không chút huyền niệm, nhưng chỉ sợ kia bốn vị thần cung cảnh giới cũng sẽ không tốt hơn. Hư không bên trên, chiến sự hết sức căng thẳng. Dương cung bạt kiếm, ngay tại song phương sắp xuất thủ thời điểm, Tần Phong đại đạo nội liễm quyết thôi động, một đạo vô hình kiếm khí mọc lan tràn, lặng yên không tiếng động, trực tiếp chém về phía trong đó một vị thánh địa cường giả. Vị kia thánh địa thần cung cảnh đứng mũi chịu sào, là xông vào phía trước nhất, sắp cùng tán tu giao thủ thời khắc, đột nhiên cảm giác được phía sau mắt lạnh, một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm mang từ phía sau lưng xẹt qua, trực tiếp rạch ra một đạo sâu mà thấy xương vết thương. Cùng lúc đó, hắn cũng cùng tán tu kia giao thủ lên tay tới, ầm ầm, hư không một trận nổ vang, nguyên bản tu vi bên trên cũng không bằng tán tu kia. Lại thêm bị Tần Phong âm thầm đánh lén, hắn tự nhiên là không địch lại tán tu kia, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng càng là ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, còn lại ba vị cùng nhau tiến lên, đồng thời đối tán tu phát động mãnh liệt thế công. Tán tu kia bây giờ đã là nhìn chết như về, một lòng chỉ nghĩ lôi kéo thánh địa người chôn cùng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái máu kiếm, cho nên hắn ra chiêu đều là đại khai đại hợp, chỉ công không tuân thủ, chỉ một thoáng, máu tươi bão táp, trên hư không huy sái như mưa, những này máu đỏ tươi có tán tu kia, cũng có ba vị thánh địa người, chàng diện nhìn thảm liệt vạn phần, Tần Phong âm thầm tương trợ. Bốn vị thần cung cường giả trước bại một vị, bây giờ lấy một địch ba, vẫn như cũ là đánh cho hừng hực khí thế, thế lực ngang nhau, Tần Phong mị ta cười một tiếng, vậy liền lại đến một cái, hai ngón khép lại, sau đó cong ngón búng ra, lại một đường vô hình kiếm khí lặng yên không một tiếng động mau chóng đuổi theo. Trong đó một vị thánh địa thần cung cường giả đột nhiên cảm giác được mình nơi bả vai đột nhiên đã mất đi chi giác. Chợt nhìn, cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã là nhân thủ tách rời. Trong nháy mắt để là kinh ngạc vạn phần, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu là bình thường quyết đấu, tất nhiên không có khả năng dễ dàng như thế chém xuống hắn một cánh tay. Nhưng bây giờ song phương đều đang kịch liệt giao chiến, căn bản là không rảnh bận tâm cái khác ngoại giới nhân tố. Huống chi, chiến đấu đến nay, bọn hắn không khỏi là có thương tích trong người, thực lực lớn không bằng trước, cho nên Tần Phong mới có thể tùy tiện chém xuống hắn một cánh tay. Tán tu thấy thế, dựa thế phát động mãnh liệt một kích, thế tất yếu đem nó chém giết, mà kia thần cung cảnh cường giả mặc dù đoạn một tay, nhưng còn có dư lực tái chiến, đồng thời đánh ra một trường, hai lần lượt bay ngược, thánh địa kia thần cung cảnh cường giả vẫn, mà tán tu thương thế cũng càng nặng một chút, thánh địa còn thừa lại hai vị thần cung cường giả, thừa dịp tán tu bay ngược sau khi, thừa thắng xông lên, Tần Phong khẽ giật mình, móa, cái này tán tu quá không cho lực, vẫn là phải tự mình ra tay mới được, nhưng Tần Phong vừa mới khởi hành, liền cảm giác có một cỗ cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức tràn ngập mà tới. Cái này khiến Tần Phong quanh thân chấn động, cái này khí tức, cái này tán tu muốn tự bạo, khá lắm, thật là một cái ngoan nhân, phát giác được cái này tán tu ý đồ về sau, Tần Phong lập tức quay đầu liền đi, cái này thần cung cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, cũng không phải nói đùa, dựa theo bây giờ Tần Phong khoảng cách, chỉ sợ cũng phải bị tác động đến, Tần Phong toàn lực thôi động thần du thái hư bộ, vừa mới không có chạy ra bao xa khoảng cách. Phía sau liền truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, sau đó kia như sấm bên tai tiếng nổ mới truyền đến. Thần cung cảnh cửu trọng cường giả tự bạo uy lực, ước chừng tương đương với đạo hư cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Không thể bảo là không cường đại, mặc dù có thể trong nháy mắt bộc phát ra cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới uy lực. Nhưng, loại thủ đoạn này, cả đời cũng chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không có người như thế vì đó, uy năng tiêu tán qua đi, phương viên vạn trượng phạm vi, là không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại một mảnh đất đen, bốn đại thánh địa đệ tử, còn có kia thần cung cảnh giới cường giả, vẫn, người tắc nghiệt không thể sống a, nhân quả báo ứng rốt cục tới. Chỉ là đáng tiếc vị kia tán tu, cũng cùng nhau vẫn mệnh tại chỗ, Tần Phong thở dài một tiếng về sau. tiếp tục đi đường, muốn tại cái này thiên tú giai thê mở ra trước đó đổi tới. Cách chương.